Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1234, cô hai gây sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cả mấy đứa trẻ vô tư đi ra ngoài. Lúc này, Thẩm Nghiên mới quay lại vào trong nhà, chủ yếu là muốn xem người cô này rốt cuộc còn có thể làm gì nữa. Hơn nữa, Thẩm Nghiên luôn cảm thấy người này trở về không có ý tốt. Kết quả thật trùng hợp, khi vào trong thì nghe thấy người cô này đang chê bai mẹ của cô. Không phải em nói chứ, chị dâu, mấy năm nay chị vẫn thế này, sao mà quê mùa thế? Cái áo này cũ đến mức nào rồi, sắp rách rồi phải không? Chắc là tiết kiệm để xây nhà cho bọn trẻ trong nhà đúng không? Nếu chị nói sớm, em cũng có thể mang vài bộ đồ không mặc đến cho chị, không cần phải tồi tàn như vậy. Thẩm Minh Hoa vừa vào đã chê bai một trận. Hôm nay bộ đồ của mẹ Thẩm thật ra không phải là đồ của bà ấy, chủ yếu là vì phải đi làm. Mẹ Thẩm nghĩ không muốn làm bẩn, nhiều bộ đồ là Thẩm Nghiên mới mua cho bà, rất mới, mẹ Thẩm không nỡ mặc đi làm, nên đã đổi lại bộ đồ cũ. Không ngờ lại bị chê bai, mẹ Thẩm nhìn bộ đồ trên người mình, cũng không thấy có vấn đề gì, đi làm thì mặc như vậy thôi mà. Đây là đồ đi làm của chị, cũng không có gì sai cả chứ. Mẹ Thẩm nhìn cô em chồng với vẻ mặt không hiểu, người này thật sự có vấn đề gì đó, vừa về đã bắt đầu châm chọc, cô Lương Hạ Hoa trước giờ không nổi tiếng, người này thật sự coi cô ấy là dễ bị bắt nạt sao? Vì vậy, vệt chống hông nhíu mày, cũng với vẻ mặt không kiên nhẫn. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Minh Hoa không thể ngờ rằng, chỉ mới một thời gian ngắn, mà chị dâu giờ đã có thái độ như vậy với mình. Chị dâu, em chỉ muốn nói chị nên đối xử tốt với bản thân một chút. Sao lại tốt bụng mà thành ngu ngốc vậy? Còn hiểu lầm em nữa. Chị khi nào hiểu lầm cô? Chị chỉ muốn hỏi cô, chị mặc như vậy có gì không đúng không? Đi làm không phải đều như vậy sao? Sao lại giống như các người ở thành phố, ra đồng làm việc còn mang giày da chứ? Khi Thẩm Nghiên nghe thấy câu này của mẹ, đột nhiên có chút không kiềm chế được muốn nói ra. Thực ra mẹ Thẩm cũng không nói sai, bộ đồ này thật sự mặc đi làm không có vấn đề gì. Trước đó, Thẩm Nghiên đã mua cho từng người trong nhà đồ mới, và chất lượng đều rất tốt, nên hoàn toàn không có vấn đề gì về việc không đủ đồ mặc. Hôm nay chỉ là vừa lúc, mẹ Thẩm đi làm đồng, nên đã đổi lại bộ đồ cũ. Không ngờ vừa làm xong việc về nhà đã bị chê bai. Cũng chỉ cảm thấy thật vô lý mà thôi, không có gì sai cả, chị dâu, đều là một nhà, chị cũng không cần phải nói như vậy, muốn làm ra vẻ trước mặt em biết chị ở nhà vẫn mặc bộ đồ này. Lần sau em về, sẽ mang vài bộ đồ em không mặc đến cho chị, còn tốt hơn bộ này của chị. Thẩm Minh Hoa tự nói một mình, thậm chí khi nói câu này, sự tự mãn trong lời nói gần như muốn vỡ tung. Thẩm Nghiên trực tiếp lên tiếng, không cần đâu, cháu đã mua cho mẹ cháu cũng không ít đồ rồi, đồ của cô thì để cô giữ lại đi, chúng cháu không cần. Cháu gái, cháu bây giờ vẫn còn đi học, sao có khả năng mua đồ cho bố mẹ chứ? Đừng có đùa nữa. Mẹ Thẩm không thể chịu đựng khi thấy con gái bị người khác bắt nạt, lập tức lên tiếng. Đúng vậy, con gái chị đã mua đồ cho chị rồi. Những bộ đồ đó đều là mua ở thành phố lớn, không cần đồ của cô đâu. Cách chương.